Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, yêu tộc trong đại bản doanh luyện yêu. Thứ nhất đốt, ầm ầm, 6 chiếc siêu cấp chiến hạm thanh thế thật lớn xuất hiện tại yêu vực sâu bên trong. Trên mặt đất chẳng chịt người yêu tộc ngẩng đầu nhìn. Chuyện gì xảy ra? Ở một cái khổng lồ trong sơn động, 12 vị tôn giai hậu kỳ cường giả yêu tộc lúc này đang toàn lực áp chế một đầu cặp mắt đỏ bừng. Giao Long này chính là yêu tộc thống trị giả yêu tôn. Bẩm báo các vị tộc trưởng, bên ngoài trên bầu trời xuất hiện 6 chiếc khổng lồ sắt thép phi thuyền. Đối phương là lai lịch thế nào? Tạm thời không rõ ràng. Đi ra ngoài đi, có tình huống gì nhanh chóng cho chúng ta báo cáo. Bọn hắn còn có áp chế yêu tôn, bây giờ căn bản không rảnh chiếu cố đến. Thi tổ một mình xuất hiện tại chiến hạm ra, cặp mắt sáng lên nhìn đến những cái kia chằng chịt yêu tộc. Biểu tình kia giống như là nhìn thấy một cái không mặc quần áo mỹ nữ một dạng. Còn kém nước miếng không có chảy ra. Nhìn, một người đi ra, siêu siêu siêu, không ngừng tiếng xé gió vang dội. Từng cái cường giả yêu tộc bay đến không trung đứng xa xa nhìn thi tổ. Trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác chi tình. Ngươi là người nào? Đến yêu tộc ta vì chuyện gì? Phía trước nhất đứng yên 5 cái tôn giai hậu kỳ yêu tộc. Một vị trong đó nhìn qua lớn tuổi nhất mở miệng hỏi. Chúng ta là đến ăn đồ ngọt điểm tâm. Dạ Khôi vẫn không trả lời. Tiểu Loli Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn giành trước trả lời. Đồ ngọt điểm tâm, một đám yêu tộc mộng bức nhìn đến hai người. Chúng ta tại đây không có gì đồ ngọt điểm tâm. Vẫn là vừa mới cái tuổi đó lớn nhất yêu tộc lên tiếng. Các ngươi không phải là đồ ngọt điểm tâm sao? Ta ăn qua, thì ăn rất ngon. Dạ Cửu đưa ra ngón tay út đến đối diện yêu tộc. Thật giống như để chứng minh thật ăn thật ngon một dạng. Sau khi nói xong còn liếm môi một cái. Lộ ra một bộ hiểu được vô cùng bộ dáng. Mà tại Dạ Cửu dứt lời sau đó, đối diện người yêu tộc trong nháy mắt bùng nổ ra bản thân khí thế. Toàn bộ mặt đầy âm u nhìn chằm chằm nàng. Lời này là thật, yêu tộc cái kia lớn tuổi lão giả lành lạnh nhìn về phía Dạ Cửu. Dạ Cửu gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Lấn yêu quá đáng, yêu tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ tay lên vung ra một đạo công kích chạy thẳng tới Dạ Cửu mà đi. Lại dám chạy đến yêu tộc đại bản doanh nói bọn hắn là đồ ngọt điểm tâm. Còn nói lúc trước ăn qua. Hơn nữa ăn ngon vô cùng. Đây quả thực là đang làm nhục bọn hắn yêu tộc. Hút. Dạ Cửu mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía đạo công kích kia nhẹ nhàng hút một cái. Nhất thời đem công kích toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiếp đó, cái kia tôn giai hậu kỳ yêu tộc lão giả cũng bị Dạ Cửu nuốt vào trong bụng. Không có chút nào lực phản kháng. Đối diện đám yêu tộc kia trợn mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Phi phi phi, quả nhiên vẫn là phải trải qua đại ca chế biến ăn mới ngon. Đột nhiên, Dạ Cửu không ngừng khạc nước miếng. Tràn đầy ghét bỏ nói. Sừng người một đám yêu tộc trong nháy mắt bị Dạ Cửu âm thanh thức tỉnh. Rối rít phát ra gầm thét. Mọi người cùng nhau tiến lên. Vì đại trưởng lão báo thù. Giết nàng. Tại lúc này, trên bầu trời, trên mặt đất, tất cả yêu tộc đều hướng về phía Dạ Cửu cùng Dạ Khôi chỗ đó phát ra công kích. Phô thiên cái địa công kích trực tiếp để cho khu vực này điên cuồng chấn động. Ngâm. Dạ Cửu hướng về phía những công kích kia mở ra cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng long ngâm. Trong nháy mắt đem tất cả công kích đều đánh tan. Tiếp đó, nhân tiên cấp bậc long uy từ trên người nàng bộc phát ra. Trực tiếp đè ở tất cả yêu tộc trên thân. Đối mặt nhân tiên cấp bậc long uy, tất cả yêu tộc đều bị chấn trụ. Từng cái run lẩy bẩy nằm trên đất. Trên bầu trời những yêu tộc kia cường giả rối rít không bị khống chế rơi xuống tới mặt đất. Đại ca, nhanh, Dạ Cửu thấy vậy, lập tức nghiêng đầu hướng về Dạ Khôi thúc giục. Dạ Khôi nhàn nhạt liếc qua đối phương. Ngươi đây là sợ ta không chia cho ngươi. cho nên cưỡng ép làm ra một bộ xuất lực bộ dáng sao? Ong ong, Dạ Khôi lấy ra luyện yêu bình, không ngừng xoay tròn luyện yêu bình bùng nổ ra một hồi quang mang. Tiếp tục phía dưới yêu tộc lập tức ít đi một mảng lớn. Quá nhiều, luyện yêu bình rút ra phạm vi không đủ lớn. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía Dạ Cửu nói ra, ngươi tiếp tục dùng long uy đè ép bọn hắn. Chờ ta luyện hóa xong nhóm này luyện hóa lại đám tiếp theo. Được, quấn ở trên người ta. Dạ Cửu vỗ vỗ mình tiểu ngực sảng khoái đáp ứng. Dạ Khôi gật đầu một cái. Lẳng lặng chờ đợi đợi luyện yêu bình luyện hóa xong thành. Bất quá nói thật, cũng là nhờ có Dạ Cửu ở đây. Không thì nhất định sẽ bị không ít yêu tộc chạy mất. Hiện tại được rồi, tất cả yêu tộc đều bị Dạ Cửu long uy áp tới không thể động đậy. Hắn liền có thể thảnh thơi không lo lắng chậm rãi luyện hóa. Nghĩ không ra Dạ Cửu long uy đối với yêu tộc uy hiếp cư nhiên lớn như vậy. Nằm dưới đất người yêu tộc lúc này rối rít khuôn mặt sợ hãi. Đây cổ long uy quá đáng sợ. So sánh yêu tôn uy áp còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Đây đến từ huyết mạch áp chế. Thậm chí để bọn hắn không sinh được tâm tư phản kháng. Ong ong. Luyện yêu bình quang mang chợt lóe, ngừng lại chuyển động, tự giải quyết một hũ. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến luyện yêu bình nhẹ nói. Nhanh chóng lấy ra ăn a. Dạ Cửu gắt gao nhìn chằm chằm luyện yêu bình chỗ đó. Một tia trong suốt từ khóe miệng nàng chảy ra. Dạ Khôi lắc lắc đầu nói ra, không gấp. Toàn bộ luyện hóa xong rồi hãy nói. Được rồi. Dạ Cửu bất đắc dĩ đáp. Luyện yêu bình ánh sáng phát ra rực rỡ. Lại là một phiến người yêu tộc biến mất. Còn lại người yêu tộc cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn hắn cảm giác mình chính là một đám đối đãi giết dê con. Cái gì cũng làm không. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đợi đồ đao đến. Không có gì so sánh đây càng thêm khiến người sợ hãi rồi. Hai người các ngươi cái đang làm gì? Mộ Anh Linh đột nhiên xuất hiện tại Dạ Cửu bên người. Nghi hoặc hỏi, vừa mới thi tổ phân phó toàn bộ người tại chiến hạm tại chỗ đợi lệnh. Sau đó mình liền chạy ra ngoài rồi. Tiếp tục Dạ Cửu cũng đi theo đi ra. Sau đó chính là luyện yêu bình xuất hiện. Sau đó chính là yêu tộc một mảng lớn biến mất. Luyện yêu bình năng lực luyện hóa cũng cho tới bây giờ không có mở ra qua cho người khác nhìn. Cũng chỉ Dạ Khôi cùng Dạ Cửu biết rõ. Còn có đã từng Giang Thành cũng biết. Cho nên Mộ Anh Linh mới có thể cho nên hỏi lại. Bọn hắn tại đem yêu tộc chuyển hóa thành có thể để người ta tăng thực lực lên năng lượng. Nhân loại Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên người. Chậm rãi nói ra, có chuyện tốt như vậy. Tại nhân loại Dạ Khôi sau khi xuất hiện, Dạ Chiến Qua cũng đi theo xuất hiện. Tiếp đó, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân, Cơ Hồng Lăng một đám hoa hạ giới cường giả cũng xuất hiện tại không trung. Dạ Khôi khóe miệng không khỏi co quắp. Không phải để các ngươi tại chỗ đợi lệnh sao? Làm sao đều chạy ra ngoài? Mọi người nghe thấy Dạ Khôi mà nói. Hiện tại từng cái gắt gao nhìn chằm chằm luyện yêu bình. Giống như đang chờ phân kẹo tiểu bằng hữu một dạng. Hiện tại cũng không biết có cần hay không phân điểm cho bọn hắn. Phân đi, mình cũng không phải là rất cam lòng. Chẳng phân biệt được đi. Lại có vẻ hắn người chúa tể này hẹp hòi. Các ngươi làm gì nhìn như vậy luyện yêu bình? Ngay tại Dạ Khôi cảm thấy làm khó thời điểm. Dạ Cửu thân thể nho nhỏ ngăn ở luyện yêu bình trước. Giống như một cái hộ thực tiểu dã thú một dạng. Các ngươi không cho phép đánh ta đồ ngọt điểm tâm chủ ý. Không có các ngươi phần. Dạ Cửu trừng hai mắt thở phì phò nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.